Ba La Mã, thiền sư đánh thức trở lại. Mỗi người có sẵn lẽ thật, nhưng vì mê nên cứ luôn lầm qua trước mắt. Nó ở trước mắt đó mà luôn bỏ qua, nên các thiền sư thấy vậy mới thương xót, thương cho tất cả mọi người ai cũng có đủ lẽ thật. Có cái biết sáng ngời luôn hiện hữu, có mặt ngay nơi mỗi người, nơi chính mình chứ không nằm ở đâu khác. Không có cái gì trên đời có thể làm tiêu mất được nó, nhưng mọi người lại thường bỏ quên, thật là đáng thương. Vì thế, các ngài đánh thức giúp chúng ta nhớ trở lại và nhận ra cái đã quên mà không cho thêm cái gì khác. Tuy chúng ta thấy khó hiểu, nhưng nếu nhớ trở lại thì đó rất là thực tế, rất là sáng tỏ. Ví dụ như thiền sư Trừng Diễn ở Hương Lâm, lúc còn làm thị giả cho thiền sư Vân Môn, mỗi khi tiếp sư, ngài Vân Môn thường gọi thị giả Diễn. Sư liền dạ, ngài hỏi ấy là cái gì, và thường như vậy đến 18 năm sư mới ngộ. Cứ mỗi khi gọi thì giả Diễn liền dạ, ngài Vân Môn hỏi đó là cái gì. Cứ mỗi ngày đều đều vậy mà không sáng tỏ gì hết, phải đến 18 năm như vậy sư mới ngộ ra. Gọi thì giả liền dạ là ngay đó trực tiếp có mặt hiện hữu rồi. Thử hỏi, mỗi ngày đều như vậy trong 18 năm, lúc đó sư ở đâu mà không ngộ, trong khi nó luôn hiện hữu đó. Rốt cuộc, qua 18 năm mới ngộ, mới nhận ra, mới biết bấy lâu nay làm nhọc thầy nhiều quá. Nếu như ngay cái gọi ban đầu mà ngộ ra, thì đâu phải nhọc 18 năm như vậy. Cũng như Mã Tổ và Hoài Hải, hai vị đi dạo thấy bầy dịch trời bay qua, Mã Tổ hỏi, đó là cái gì? Hoài Hải đáp, bầy dịch trời. Khi chúng bay qua, Mã Tổ hỏi, nó bay đi đâu? Sư thưa, nó bay qua mất rồi. Mã Tổ bèn nắm mũi sư, nhéo một cái thật mạnh, đào quá, sư la. Mã Tổ hỏi, sao con nói bay qua mất đi? Ngày đó Hoài Hải liền tỉnh ngộ. Hôm sau, Mã Tổ lên tòa thuyết pháp. Vừa mới lên tòa, đại chúng vừa nhóm họp xong, sư bước ra cuốn chiếu. Ngày xưa, thường trải chiếu ngồi nghe pháp, mà lúc ấy Mã Tổ mới ra chưa nói gì, sư liền cuốn chiếu. Mã Tổ thấy vậy liền xuống tòa trở về phương trượng. Sư đi theo, Mã Tổ bảo, ta chưa nói câu nào sao ông cuốn chiếu vậy? Sư thưa, hôm qua con bị hòa thượng nhéo chớp mũi đau. Mã Tổ hỏi, hôm qua ông để tâm ông ở chỗ nào? Sư thưa, chớp mũi hôm nay lại chẳng đau. Mã Tổ bảo, ông hiểu sâu chuyện hôm qua. Đó là Mã Tổ đã đánh thức lẽ thật ngay chính thị giả. Khi sư thấy bầy dịch trời bay qua, chỉ nhớ bầy dịch trời mà quên mất cái biết đang hiện hữu nơi chính mình, nên khi nó bay qua liền nhớ nó bay qua mất rồi. Cho đó Mã Tổ mới nhéo lỗ mũi một cái thật đau để đánh thức trở lại. Tổ hỏi, sao ông không nói bay qua đi? Còn cái biết này đâu có bay đi đâu. Ngay đó ông tỉnh ngộ. Hôm sau Mã Tổ muốn gạn xem chỗ tỉnh ngộ của ông có xác thực không, nên mới hỏi, hôm qua ông để tâm ông ở chỗ nào? Nếu nói để tâm ở lỗ mũi, chắc là bị quở rồi. Tức là chỉ nhớ cái lỗ mũi này mà quên mất chính mình. Sự thật chỗ ngộ đâu ở lỗ mũi. Rõ ràng, cái thấy của ngài Hoài Hải không phải ở ngay lỗ mũi, mà nó luôn hiện hữu khắp nơi, không cố định ở đâu hết. Nó luôn luôn có mặt, không bị sắc trần che mờ. Ngay khi đối đáp qua lại hiện tại đây, tức ngay khi đối đáp với ông thầy, nó cũng hiện hữu ngay đó, không hề xa lạ. Nhưng mọi người nghe nói lại thấy nó xa lạ, bởi vì mọi người luôn nhớ cái bên ngoài quên mất cái hiện hữu. Cho nên đó là điểm mà các thiền sư đánh thức học nhân nhớ trở lại thôi, chứ không gì khác. nhớ trở lại cái đang hiện hữu nơi mình mà mình đã quên. Cũng như câu chuyện thiền sư thần tán kỳ lưng cho thầy bổn sư. Đang kỳ lưng thì sư lại vỗ vỗ cái lưng thầy, nói: điện Phật này đẹp mà Phật không thánh. Điện Phật đó là cái gì? Tức là trong thân này có ông Phật sáng ngời mà không thánh, tức là còn mê. Thầy bổn sư nghe vậy xoay đầu ngó lại. Sư nói tiếp: Phật tuy chẳng thánh nhưng cũng thường hay phóng quang. Tức là nghe nói biết xoay đầu ngó lại là Phật phóng quang đó. Vậy ngay trong nhà tắm cũng có, chứ đâu xa, đâu thiếu chỗ nào. Tánh biết luôn hiện hữu nơi mỗi cử động như xoay đầu hay ngó lại của con người. Khi đó là cái gì biết xoay đầu ngó lại? Cái đầu có biết gì đâu, khi tắt thở cái đầu vẫn y nguyên. Nhưng người chỉ biết có cái đầu thôi, xoay đầu ngó lại, chỉ nhớ có cái đầu. Còn cái gì ngầm ẩn bên trong lại quên, cái đó mới là ánh sáng hiện hữu. Nên Ngài Thần Tán mới nói Phật phóng hào quang. Do đó, các thiền sư chỉ dạy rất đơn giản, rất thực tế, ghi cuộc sống hiện tại, không nói cao xa. Nhưng người vẫn thấy nó khó hiểu, làm gì con người nhiều tưởng tượng, nhiều ảo tưởng. Nghe nói thiền, ai cũng nghĩ thiền là cái gì đó cao siêu xa vời lắm, khó mà giới tới, và liền tưởng tượng thêm nhiều. Đến khi nghe nói quá thực tế thì lại khó hiểu khó tin. Có những điều chúng ta tưởng như là phi thường, nhưng nó rất bình thường, rất gần gũi. Còn có cái ta tưởng nó rất bình thường nhưng lại rất phi thường, vì người ta bị các ảo tưởng che. Đó là lẽ thật mà các thiền sư đã căn dặn, các ngài muốn đánh thức, nhắc mọi người nhớ trở lại. Chuyện vua Đường Trang Tông. Có lần vua đi Hà Bắc, trên đường về hành cung ở Ngụy Phủ, gần đó có thiền sư Tồn Tương, đệ tử của ngài Lâm Tế. Vua Đường này có học hiểu thiền nên cho mời thiền sư Tồn Tương đến và nói: trẫm thâu Trung Nguyên nhận được một hòn ngọc quý mà chưa có ai trả giá. Sư nói: xin bệ hạ cho xem. Vua lấy hai tay vuốt từ đầu tới chân, đó là vua trình hòn ngọc. Thiền sư nói: ngọc của đấng quân vương ai mà dám trả giá. Ông vua này thật là hiểu đạo. Ngọc ở đây là tượng trưng trên danh từ, nhưng thực tế vua muốn chỉ cái gì? Muốn chỉ lẽ thật ngay nơi mỗi người. Lẽ thật đó cao quý nên mới ví như hòn ngọc. Trong kinh thường nói mọi người có hòn ngọc quý mà bỏ quên. Ngọc này không có ai có thể trả giá được, bởi vì ngọc thế gian có giá cả, có mắc rẻ, là còn trong tâm phân biệt. Ngọc này thì vượt ngoài tâm phân biệt. Ông vua hiểu thiền nên ông trình ngọc, ông vuốt từ đầu tới chân, vuốt tới đâu biết tới đó, rõ ràng đâu có thiếu cái gì. Ngọc báo này vàng ngọc trên thế gian làm sao sánh kịp. Như vậy để thấy rằng một ông vua nhiều việc mà khéo biết tu học cũng vẫn sáng được, cũng hiểu được lẽ thật đó. Còn chúng ta thì sao? Có vị nói là tôi nhiều việc lắm, bận việc này việc kia. Thử hỏi quý vị có nhiều việc bằng ông vua không? Nhiều lắm là việc của một hoặc hai ba gia đình, còn ông vua là việc của trăm nhà, việc cả nước mà vua còn tu và hiểu được những lẽ thật như thế. Còn chúng ta tại sao lại không làm được? Có một câu chuyện gần gũi hơn. Có một cô kỹ nữ Nhật Bản là con của một võ sĩ theo phụ tá vị tướng quân. Do vị tướng quân này thất thế bị sa thải nên rồi sự nghiệp gia sản của võ sĩ cha cô cũng bị tiêu hao suy sụp. Cô bị bán làm kỹ nữ, nhưng cô kỹ nữ này lại thông minh, có tài nên rất nổi tiếng. Mỗi lần nghĩ đến hoàn cảnh bất hạnh của mình, cô luôn có sự buồn tủi nên tinh thần cũng bị ảnh hưởng. Khi ấy có một vị khách cũng có học thiền, thấy vậy mới hỏi nguyên do, cô thú thật. Khách nói có một cách chữa được bệnh của cô, nhưng không biết cô có tin hay không. Cô này nghe liền năn nỉ, nếu thật như vậy thì làm sao tôi không tin. Ông khách hướng dẫn cô tập thiền quán. Vậy cô tập quán xét kỹ toàn thân của cô, không có gì là không do tri giác hoạt động, tức là toàn thân cô do có tri giác nên mới hoạt động, không có chỗ nào thiếu hết. Do có biết, có tri giác nó mới hoạt động. Vậy tri giác đó, nó có một ông chủ, khi làm bất cứ việc gì, ngay cả khi cô vội vã, bận rộn, hết sức thì cô vẫn phải nhìn ông chủ bên trong đó. Cái gì thấy, cái gì nghe, cái gì đang thấy đây, cái gì đang nghe đây? Nếu cô quán chiếu một cách siêng năng, không lơi lỏng, không gián đoạn, thì Phật tánh sẵn có của cô sẽ xuất hiện. Và khi đạt đến trạng thái này, cô sẽ thấy đó là một con đường tắt để giải thoát mọi cảnh giới, đau khổ. Cô ghi nhớ và thực hiện chuyên cần. Đến một lúc, khi sự chú tâm miên mật, kích khao của cô lúc nào cũng hiện hữu, một ngày trời giông bão, sấm sét quá to, cô lại hay sợ sấm sét nên mới trùm mền núp. Lúc ấy, bất chợt cô nhớ lại bài tập này, liền trấn tĩnh, không sợ nữa, rồi ngồi bật dậy. Khi đó, ngoài trời vừa có một cơn sét đánh mạnh vào sân nhà cô, sức mạnh đó hất cô bật ngửa và làm cô ngộp thở, bất tỉnh giây lát. Ngay lúc cô lấy lại bình tĩnh, thở lại được và bỗng nhiên cô nhận được cái tri giác đang sáng ngời đó. Niềm vui đến với cô không thể diễn tả được. Từ đó cuộc đời cô chuyển hóa, cuộc sống thật sự có ánh sáng. Đó cũng là đánh thức cái biết đang hiện hữu nơi chính mình. Mỗi người xem toàn thân của mình có chỗ nào thiếu không, nhưng vì chúng ta không nhớ. Nếu ngay đây thường xuyên khéo quán trở lại, thì ánh sáng tự tánh luôn hiện hữu đó có lúc sẽ xuất hiện, chạm đến đâu nó cũng liền cảm nhận ngay đâu thiếu. Vậy còn tìm chỗ nào nữa? Rõ ràng là mê. Đây là lẽ thật bình đẳng với tất cả, không phân biệt già trẻ sang hèn. Một cô kỹ nữ mà còn làm được việc đó, thì ở đây có ai không làm được? Cho nên, đó là một lẽ thật rất sáng ngời. Nếu người thấu được lẽ thật đó rồi, thấy rõ mọi người ai ai cũng đang sống, đang ở trong nước mà lại giơ tay tìm nước, đòi nước, hay như các thiền sư nói là đang cưỡi trâu mà lại đi tìm trâu. Sơ Tổ Trúc Lâm, Ngài có bài khai thị trong chúng, trong đó có một đoạn nói rằng: ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi, sao cam ăn cháo, ăn cơm mà không rõ việc bát, việc muỗng. Tức là nói thời giờ luống qua không đợi người. Sự đời vô thường, thân này mỏng manh, hàng ngày mọi người ăn cháo, ăn cơm, cầm bát, cầm muỗng, mà sao không rõ việc bát, việc muỗng. Đó là chỗ mê của người hiện tại. Quý vị kiểm lại coi, mỗi ngày chúng ta ăn cơm, cầm đũa, cầm muỗng, thì cái gì biết cầm bát, cầm muỗng, ăn cơm mà lại không sáng tỏ, lại chỉ lo nhớ cơm, nhớ cháo thôi. Cầm cái bát thì nhớ cái bát, cầm đôi đũa, nhớ đôi đũa, còn cái gì biết cầm đũa muỗng đây lại không nhớ. Nhưng chính đây mới là hồn của cuộc sống. Nếu thiếu cái này thì coi như vô hồn, là sự chết, chứ không phải cuộc sống nữa. Nó là cái hồn của cuộc sống, nhưng đa số người lại không nhớ đến nó, mà nhớ bát, đũa, muỗng, nhớ cơm, nhớ cháo. Rõ ràng chúng ta sống vô hồn. Rồi hằng ngày đi tới đi lui cũng vậy, nhớ tướng tới lui qua lại thôi. Còn cái gì biết đang hiện hữu đó lại quên không nhớ. Cho nên đúng theo con mắt người hiểu đạo, thấy con người sống cũng như chết, tức là thiếu cái hồn. Cũng như câu chuyện một vị thầy Tây Tạng qua bên Tây Phương, thấy người ta xây những ngôi mộ trong nghĩa địa cho những người chết rất sang trọng. Lúc đó Thầy nói với người bên cạnh, ở đây người ta xây những cái nhà mồ cho những cái xác chết rất đẹp, và rồi người ta cũng xây những ngôi nhà rất sang trọng cho những cái xác sống. Vậy ý thầy muốn nói cái gì? Kia là những cái xác chết, còn ở đây là những cái xác sống đang đi qua lại tới lui mà thiếu cái hồn, thì cũng giống như cái xác biết cử động thôi. Đó là nhắc nhở cho những ai khéo nhớ được cốt tủy của sự sống, để mà sống có hồn, sống thực sống chứ không phải như những cái xác. Như vậy mới đúng nghĩa sống. Nghĩa là ngay trong cuộc sống hàng ngày, trong các sinh hoạt, mỗi người luôn có cái biết hiện hữu sáng ngời nhưng lại bỏ quên. Cho nên Ngài mới gọi là sống thiếu hồn và nhắc nhở, đánh thức cho mọi người nhớ trở lại, thì chính mê giác là chỗ đó. Giải thích theo chữ nghĩa là mê thế này thế kia, rồi giác thế này giác thế kia. Tưởng đâu giác là một cái gì đó cao siêu, xa lạ, khó giới tới. Nhưng không ngờ mê giác là ở ngay đây thôi. Mê là mê chỗ đó, giác cũng giác chỗ đó, giống như bàn tay lật qua lật lại, không có xa vời gì hết. Nên khéo thì ngay đó nhận ra lẽ thật luôn hiện hữu. Pháp sư Từ Lô có làm những bài tụng rất thiết tha để khuyên người khéo nhận lại lẽ thật luôn hiện hữu đó. Ngài nói, đốt hương lễ bái nương sức nào, niệm Phật xem kinh cũng là y. Nếu thiết tha về, về liền được, đừng cho trôi dạt chốn quê người. Nói ngay, khi dụng công đốt hương lễ bái là nương sức nào làm ra việc đó. Nếu người khéo tỉnh thì niệm Phật, xem kinh cũng là y thôi, chứ có ai xem vào trong đó. Nếu người biết thiết tha trở về nơi đó, thì được ngay thôi, đâu có xa, đừng sống trôi nổi chốn quê người. Quý vị ngồi đây là đang ở quê nhà hay quê người? Nghĩa là thân ngồi đây mà đang sống ở quê người gọi là sống tha hương. Chữ quê người có hai nghĩa, vừa ở quê người khác, vừa mất cái gốc chân thật của mình. Ngài nói thêm, cầm muỗng cầm đũa nương sức nào, quét đất nấu trà cũng là y. Nếu thiết tha về, về liền được, đừng cho trôi dạt chốn quê người. Nghĩa là cầm muỗng, cầm đũa, quét đất, nấu trà cũng là nó. Không có ai khác xem vào trong đó. Ngay đó, nếu nhớ sống trở về liền đầy đủ không thiếu, quê nhà cũng là đó. Còn quên đó là sống quê người. Lẽ thật đó rất là gần gũi, rất là xác thực. Cho nên, nếu người khéo nhớ trở lại, ngay đây trở về với cái biết tất cả, biết đủ thứ hết. Tuy nó biết tất cả, nhưng mà nó không là tất cả. Phải khéo thấy như vậy, nó không là cái gì hết, trả nó về nguyên vẹn, như nó là nó, thì đó là sống trở lại quê nhà. Nếu nó biết tất cả, mà nó theo tất cả là sống lưu lạc nơi quê người, chỉ chút xíu vậy thôi. Quý vị thấy mê giác có khó khăn gì không? Có cách biệt xa xôi gì không? Nhiều người nghe nói giác ngộ nhưng tự thân không nghĩ rằng mình sẽ giác ngộ, vì điều đó để cho Phật chứ mình không dám. Còn ở đây thấy đúng lẽ thật rất gần gũi, thay vì cái biết này nó biết tất cả các thứ, biết đủ hết nhưng nó vẫn giữ nguyên vẹn. Nó là nó chứ nó không là tất cả, không là cái gì hết, thì ngay đó là xong, là giác. Còn nếu nó biết cái gì đó rồi, nó chỉ theo cái đó là mê, vậy thôi. Chỉ nhích qua nhích lại chút xíu đó, thì mê giác ngay chỗ đó. Cho nên khéo là ngay đây thấy rõ được chân lý hiện hữu nơi mình. Bốn la mã, thiền trong cuộc sống. Đây chỉ cho tất cả thấy rõ thiền ngay trong cuộc sống, chứ không phải học thiền là ở đâu xa lạ. Không phải vào ngồi trong thiền đường mới là thiền, mà luôn thực tập trong cuộc sống. Làm cái gì cũng nhận biết rõ việc đang làm. Đi, mình nhận biết là đang đi. Ngồi, mình nhận biết đang ngồi. Cũng như lái xe, mình nhận biết là đang lái xe. Cầm vô lăng, mình nhận biết rõ. Cho đến bán hàng, mình cũng nhận biết đang bán hàng. Nhận rõ ràng. Rồi trong cái buồn vui, mình cũng nhận biết rõ hết. Thực tập luôn trong cuộc sống hàng ngày, đều nhận biết tất cả rõ ràng. Tức là luôn có ánh sáng tâm trong mọi chỗ, mọi hành động. Lúc nào ánh sáng tâm cũng phóng trong đó, gọi là mặt trời tâm luôn mọc. Như thân ở đâu thì tâm ở ngay chỗ đó. Phải thực tập như vậy thì cơ thiền sẽ đến với mình, và có thể khi nó đến ta không ngờ được. Nhưng đa số chúng ta đang sống ở nơi đất khách quê người. Thân ở đây mà tâm ở đâu? Phân chia thân một nơi, tâm một nơi. Chính chỗ đó là mất mình, thiếu mình, là sống thiếu chủ. Còn luôn tập sống xoay trở lại, thân ở chỗ nào thì tâm ở chỗ đó. Hiện đang nghe pháp đây thì nó cũng đang nghe pháp đây. Cũng vậy, mình đang lái xe thì nó cũng phải ở chỗ lái xe. Chứ còn đang lái xe mà nó về nhà là nguy rồi, có khi lái bậy nữa. Do đó phải tập thiền ngay trong cuộc sống, chứ không thể thiếu. Được vậy thì lúc nào nó cũng sáng, mà khi sáng rồi thì nhìn gì cũng sáng hết. Như câu chuyện một bà già trong pháp hội của Ngài Bạch Ẩn. Một hôm, Ngài lên tòa khai thị đại chúng, Ngài giảng: hễ tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Đức Phật ở trong mỗi chúng sinh chứ không đâu xa hết. Một khi Đức Phật xuất hiện thì mọi vật trong thế gian đều chiếu ánh quang minh. Ai muốn nhận được điều này thì phải phản quang tự kỷ. Bà già nghe xong thầm nghĩ: chuyện đó cũng không khó gì lắm. Dần về thực hành, bà luôn quán chiếu, soi lại chính mình ngay trong cuộc sống hàng ngày. Một hôm, tâm đã miên mật chuyên nhất, khi đang rửa nồi chợt bà ngộ. Bà dẹp cái nồi và đến trình Ngài Bạch Ẩn liền. Bà nói: con đã gặp Đức Phật ngay trong thân con rồi. Mọi vật dụng nó đều sáng ngời hết, thật là kỳ diệu vô cùng. Ngài Bạch Ẩn nghe như vậy mới gạn lại xem bà thực có thấy được vậy không, hay do học rồi nói lại. Nên Ngài nói: bà nói vậy, còn cái hầm phân thì sao? Nó có chiếu sáng hay không? Bà tiến lên thôi Ngài một cái và nói: ông già này chưa ngộ. Hằng ngày cũng là cái biết này, nhưng nó không sáng ngời, vì bị những tư tưởng lăng xăng phủ che. Khi nó sáng lên mới thấy rõ là cũng từ cái biết hằng ngày đây. Nhưng giờ nó lại sáng ngời, nên nhìn cái gì cũng sáng hết. Nếu có nhìn hầm phân thì cũng sáng, vì nó không mê. Còn khi nghe nói hầm phân liền cho là thối, vậy làm bê. Như vậy, lúc nào nó cũng sáng ngời hết. Nghĩa là tâm sáng tỏ thực sự rồi, thì nhìn ra cái gì cũng sáng, mọi hành động cũng sáng. Tức là luôn sống trong ánh sáng thật, nên Phật luôn ra đời với chính mình chứ gì nữa. Nghĩa là Phật đâu có nhập Niết Bàn. Chúng ta thấy Phật nhập Niết Bàn là vì tâm mình mê nên không thấy Phật. Nếu tâm sáng ngời thì Phật hiện tiền, nhìn đâu cũng thấy Phật. Rõ ràng, thiền là ngay trong cuộc sống, lẽ thật luôn hiện hữu không ở đâu xa. Câu chuyện gần gũi luôn được nhắc nhở là thiền sư đạo ngộ chỉ tâm yếu cho Ngài Sùng Tính. Sùng Tính theo hầu thiền sư đạo ngộ lâu mà không được nghe thầy chỉ dạy thiền lý. Một hôm, quá khao khát, sư đến bạch với thầy: thưa thầy, từ ngày con vào đây đến nay, con chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu thiền. Thiền sư đạo ngộ bảo: từ ngày ngươi vào đây, ta chưa từng, không lúc nào mà không chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Sùng Tính ngạc nhiên nói: bạch thầy, Vậy thầy chỉ dạy cho con lúc nào? Thiền sư Đạo Ngộ trả lời: Mỗi ngày ngươi dâng trà lên, tam vì ngươi mà tiếp. Ngươi bưng cơm lên, tam vì ngươi mà nhận. Ngươi xá lui thì tam vì ngươi mà gật đầu. Vậy thì có chỗ nào mà không chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu? Sùng Tính nghe vậy cũng chưa hiểu, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Thiền sư Đạo Ngộ bảo: Thấy thì thẳng đó, thấy liền, còn suy nghĩ là sai rồi. Ngay đó sư tỉnh ngộ. Thiền sư Đạo Ngộ khéo léo: Nếu lúc bình thường nghe nói như vậy chưa chắc là ngài Sùng Tính đã ngộ vì xem thường. Khi tâm thật thiết tha, khao khát, cõi lòng luôn mở sẵn sàng để đón nhận, chỉ cần khơi nhẹ là nhận liền. Đây cũng vậy, đang khi khao khát, chợt nghe thiền sư nói một cách bất ngờ là: Ta không có lúc nào mà không chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Ngài Sùng Tính ngạc nhiên, rõ ràng mình có được chỉ dạy lúc nào đâu. Nhưng không ngờ là thầy đã chỉ hàng ngày khi dâng trà, bưng cơm, thưa, xá chào. Ngay đó là tâm yếu hiện bày, là lẽ thật nó đang hiện hữu. Nhưng đặc biệt, nhận thì ngay đó nhận liền, còn suy nghĩ liền sai. Bởi vì suy nghĩ là gián tiếp rồi, suy nghĩ là suy nghĩ về nó, tức là biến nó thành đối tượng để suy nghĩ, thành ra mình tách rời với nó. Nên hễ suy nghĩ là sai, nhận thì ngay đó nhận liền. Vậy cho thấy rằng lẽ thật đó nó luôn hiện hữu sáng ngời trong chính mình, trong mọi cử chỉ hành động đó, chứ không đâu xa hết. Song cũng do tâm mình phải thực sự sáng thì mới nhận rõ như vậy, chứ còn đem cái tâm lanh lợi, cái tâm sanh diệt suy nghĩ vào trong đây thì nó cũng thành sanh diệt theo. Có người nói, nếu cái biết luôn hiện hữu sáng ngời như vậy thì khi biết đau, biết khóc, biết buồn, biết vui, nó cũng là cái biết sáng ngời, đâu cần tu chi nữa. Tức nhận cái biết sinh diệt là tâm, là nhận giặc làm con, thật nguy. Nên chúng ta phải nhớ, các ngài ở trong cái biết chân thật, cái biết của chân tâm mà nói, nên lúc nào nó cũng sáng không lầm. Chúng ta cũng phải đem cái biết chân tâm để nhận thì mới tương ứng. Còn nếu đem cái biết suy nghĩ mà suy nghĩ về nó thì cũng theo chiều sanh diệt. Cho nên đối với các thiền sư, khi được hỏi đến chỗ rốt ráo này thì các ngài nói không biết. Vì sao? Là để cắt đứt tâm nghĩ theo duyên của chúng ta đó, tức là tâm lưu lạc nơi xứ người, để nó trở về ngay thực tại đang là. Vậy nói không biết không có nghĩa là không biết, phải không? Trước kia ngài Khuê Phong có nói: Tri chi nhất tự chúng diệu vi môn, tức là một chữ biết là cửa các thứ nhiệm màu. Nhưng sao các thiền sư cũng nói lại: Tri tri nhất tự chúng họa chi môn, tức là một chữ biết là cửa các thứ họa. Cùng một chữ biết các vị cho đó là cửa các thứ nhiệm màu, mà cũng là cửa các thứ họa. Cũng từ nó mà có sân si, rồi cũng từ nó mà giác ngộ, nên chúng ta phải khéo soi trở lại thì nó là cửa các thứ diệu. Nếu không khéo, theo nó mà duyên ra là cửa các thứ họa. Năm La Mã. Tóm kết: mỗi người sống ở đây, ai có tâm thì cũng có biết, mà có biết tức là có dấu vết để cho chúng ta trở về, chứ đâu có mất. Đó là một niềm an ủi cho tất cả. Cái biết xưa nay vốn là nguồn tâm sáng ngời muôn thuở cho chúng ta. Mỗi người khéo soi trở lại, chứ theo cái biết sanh diệt rồi lại chê bai lẽ thật xưa nay. Lẽ thật này là lẽ thật muôn thuở, xưa nay không có gì phá hoại được. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói: Dù cho đến thời kiếp quả cháy tận hết mà cõi của ta thì vẫn an ổn. Nghĩa là dù cho thế giới này đến thời kiếp quả lửa bốc cháy, cháy hết cả thế giới, nhưng cũng không đốt cháy được cái thể biết này. Nó đốt cháy tất cả, nhưng làm sao nó cháy tới chỗ này? Tức là các thứ có thể hoại. Còn cái thể biết này làm sao hoại được? Lấy cái gì mà làm nó hoại đây? Dù cho ngoại đạo nhập định vô tưởng đến hàng triệu năm, nhưng cũng không làm hoại được nó. Khi xuất định rồi thì cũng rơi trở lại, tức là cũng biết nữa. Cho đến người bị tội vào trong địa ngục, lửa đốt cháy xương thịt tan hết thành tro hàng trăm lần mà có tiêu được không? Trong kinh kể rằng bị đốt cháy chết rồi, thì có làn gió thổi qua liền sống lại, chịu tội tiếp tục, vậy là cũng không đốt tiêu được. Cái gốc chân thật này không có thể làm gì tiêu được, vậy mà chúng ta không nhớ trở lại để sống, lại sống với cái hư dối, cái tạm thời này, để rồi phải lo phải sợ. Ngay đây cần phải phát minh ra lẽ thật này để sống trở về nguồn, tức là trở về sống ngay với quê nhà của mình, chứ đừng sống lưu lạc nơi quê người. Chúng ta mừng là còn dấu vết để trở về, cũng như còn nghe được lẽ thật này, nên đây cũng là một nhân duyên hy hữu cho chúng ta. Nếu không thì cũng lờ mờ, rồi không biết sẽ lưu lạc ở đâu. Chỉ một chút đó khéo nhớ trở lại thì nó chuyển hóa cả cuộc đời lớn lao của chúng ta. Đúng là quý vị cũng có gieo trồng duyên lành lớn, nên cũng được nghe nhắc lại lẽ thật này, để rồi cũng nhớ trở về. Đây xin nhắc lại một bài kệ nhằm làm sáng tỏ lẽ thật này, tựa là đẹp lắm ai ơi. Ôi đẹp lắm, kìa nắng mai đang rải khắp, đem lại cho sức sống cho muôn loài. Sau một đêm dài tối tăm chìm lặng, và giờ đây bừng dậy ánh nắng ban mai, đẹp đẹp lắm. Này cỏ cây hoa lá đang rung rung theo gió nhẹ đông đưa, trong mắt người như gợi gợi cái gì kia đấy. Hỡi ai đó đã nhìn rõ hay chưa? Và còn nữa, này muôn vàng cảnh vật đang hiện tiền chói sáng trước ai kia, như nhắc rõ đây quê nhà muôn thuở. Thôi chạy tìm, hãy mở mắt nhìn ra, có đúng không? Còn gì đẹp hơn nữa? Chỉ một phen nhắm mở nhọc chi đâu. Vậy nhắn bảo ai kia mau mở mắt, này đẹp lắm, ôi đẹp, đẹp làm sao. Ánh nắng trải khắp muôn loài đều đủ hết sau một đêm dài tối tăm chìm lặng. Đêm dài giờ đây đã bừng dậy dưới ánh nắng ban mai. Gió thổi nhẹ, lá cây rung rung, trong ánh mắt của người nó gợi cái gì? Ai thấy rõ được lẽ thật đó là tỉnh dậy sau đêm dài tối tăm. Quê nhà ngay đây chứ không đâu khác, đang hiện hữu rõ ràng, chỉ cần mở mắt nhìn ra thôi. Quý vị đang ngồi ở đây là mở mắt hay nhắm mắt? Chỉ chút xíu đó thôi, chỉ cần một phen nhắm mắt mở mắt, không phải nhọc nhằn chi nhiều. Ngay đây mình đang nhắm mắt, hãy mở mắt ra là xong. Vậy hỏi kỹ lại tất cả quý vị, chịu nhắm mắt hay chịu mở mắt? Sống nhắm mắt là tối tăm, mở mắt là sáng tỏ. Trong đạo có khi mở mắt trao tráo lại là ngủ, cho nên cần thật sự là mở mắt thì hiện tiền đầy đủ tất cả. Đây là một lẽ thật muôn đời nay đã phơi bày trước tất cả, không còn giấu giếm gì nữa, phần còn lại là của mỗi người. Để kết thúc, xin chúc tất cả sớm nhận ra lẽ thật này. Đây là chân lý muôn thuở, vượt cả thời gian và không gian. Dù người có chấp nhận hay không chấp nhận, hoặc là cố tình phủ nhận nó, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu, chứ không phải vì phủ nhận nó mà nó không có. Lại cũng không phải vì chấp nhận nó mà nó thành có. Nó vẫn luôn hiện hữu như vậy, vẫn luôn sáng ngời như vậy, vẫn luôn là như vậy. Danh từ nhà Phật gọi là vẫn là như thị, vẫn sẵn sàng đợi người đó. Giải thoát tri kiến. Phần 1. Tri kiến mê lầm. Đề tài nói chuyện là giải thoát tri kiến, tức giải thoát những cái thấy, cái biết theo sự mê mờ trói buộc, trả về cho cái thấy biết tự tại đúng như thật. Trước tiên nói về tri kiến mê lầm. Tri kiến bị trói buộc hay còn gọi là ngã kiến. Tri kiến của con người lâu nay luôn mang theo cái tôi, lòng cái tôi vào trong đó, cho nên thấy biết luôn móp méo sự thật theo cái tôi, nhìn sự vật không đúng như thật. Thí dụ như khi nhìn một bình hoa, người thích thì nói bình hoa này đẹp, người không thích thì nói xấu. Cũng là một bình hoa, nhưng hai người nhìn thì thấy khác nhau. Đó là nhìn theo cái tôi. Vậy là cái bình hoa không còn đúng như thật của nó, mà đã thành cái bình hoa của tôi, của anh hoặc của chị, là bóp méo nó theo cái ngã kiến riêng, trái với tính như thật của nó. Cũng vậy, cùng là chiếc xe hay cùng là cô gái, nhưng mỗi người nhìn thấy đẹp xấu khác nhau. Rõ ràng, cứ nhìn theo cái tôi thành ra sai biệt. Hay núi sông thì chúng ta cũng nhìn thấy cao thấp, sâu cạn, nhưng sự thật núi có cao thấp, sông có sâu cạn hay không? Sở dĩ chúng ta thấy nó cao là bởi trước kia đã thấy những ngọn núi thấp hơn ngọn núi này. Còn những người khác thì thấy núi này thấp vì trước đó họ đã thấy những ngọn núi cao hơn. Như vậy, cao thấp là do tùy người nhìn đặt ra, chứ ngọn núi đâu có nói nó cao hay thấp. Có khi người thấy cao, người thấy thấp, thành ra cãi nhau. Nhưng sự thật thì núi không cố định cao thấp mà tùy theo cái nhìn. Sông có cạn sâu cũng theo cái nhìn. Theo từng cái nhìn mà mỗi cái có khác nhau, thành ra cãi nhau. Cãi nhau là do ngã kiến mang cái tôi trong đó, là bóp méo sự thật của ngọn núi, con sông, vân vân. Chứ sự thật núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, không có nói cao thấp, cạn sâu. Từ đó suy ra, thành có chân lý của tôi, của anh, của chị, vân vân. Nhiều thứ chân lý sai biệt khác nhau. Ai cũng nghĩ cái thấy của mình là chân lý rồi cãi nhau, vậy đâu còn là chân lý nữa. Cái đó là theo ngã kiến riêng. Nếu thật là chân lý thì ai cũng có thể thấy. Còn chúng ta thấy chân lý ở nơi mình mà không có ở nơi người thì đó chưa phải thật là chân lý. Đó là cái lầm theo ngã kiến. Ông Tô Đông Pha khi hiểu đạo, được một chút vị thiền thì có làm bài kệ Lô Sơn Chân Diện Mục, tức là bộ mặt thật của núi Lô. Hoành kháng thành lãnh, trắc thành phong, diễn cận cao đê giai bất đồng, bất thức Lô Sơn Chân Diện Mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung. Dịch: nhìn ngang thành dãy, xéo thành non, cao thấp xa gần thảy chẳng đồng, chẳng biết Lô Sơn mày mặt thật, bởi tại núi này thân ở trong. Tức là ngọn núi Lô nhìn ngang sẽ thấy thành một dãy dài, đứng xéo nhìn lại thì sẽ thấy thành một ngọn núi cao. Đứng xa thì thấy thấp, đứng gần thì thấy cao. Tùy theo chỗ đứng mà thấy núi sai biệt theo. Rốt lại không thể biết được bộ mặt thật của Lô Sơn. Vì sao? Là bởi thân đang ở trong núi lại còn tìm biết, tức đi ra ngoài núi rồi. Qua đó thấy rằng cùng một ngọn núi Lô, nhưng do chỗ đứng của mỗi người mà thấy có mỗi ngọn núi theo ngã kiến của mỗi người, bóp méo sự thật của ngọn núi Lô. Nhà thiền có câu chuyện: ngài Quế Sâm, Trường Khánh và Bảo Phước là ba vị thiền sư ngộ đạo. Một hôm, ba vị cùng đi vào Châu Thành, thấy một đóa hoa mẫu đơn. Bảo Phước nói: một đóa hoa mẫu đơn đẹp. Trường Khánh bảo: chớ để con mắt sanh hoa, tức là đã thấy đẹp hay xấu. Quế Sâm liền bảo: đáng tiếc một đóa hoa. Như vậy, một đóa hoa chỉ là một đóa hoa, không nói năng gì, nhưng chỉ do người gán cho nó thế nào thì nó thế đó. Nó không còn đúng như thật là nó nữa, mà nó đã theo mỗi cái thấy của từng người. Nhà thiền có câu: đất bằng dậy sóng là vậy. Đó qua thì không có việc gì, nhưng ba vị đã làm dậy sóng, khiến những người ngoài nghe vậy cũng dễ bị gạt. Bàn rằng Ngài Bảo Phước nói đó qua đẹp là không được, Ngài Trường Khánh nói chớ để con mắt sanh qua thì cũng chưa hay, còn phân biệt. Ngài Quế Sâm nói đáng tiếc cho đó qua thì có vẻ hay hơn. Đó là theo cái nhìn của chúng ta. Nhưng đúng theo cái nhìn của nhà thiền thì ba vị đều có chỗ thấy đạo. Sự biểu lộ trình bày là cách của mỗi người. Ba vị đều thấy đóa hoa, nhưng đều không bị đóa hoa làm mê mờ như người thế gian. Nhưng qua cách trình bày trên ngôn ngữ thì thấy như ba vị đó tương đối chưa được rốt ráo. Cho nên nếu phân biệt thì thấy vị này hay, vị kia dở, là chúng ta cũng không thấy được ba vị đó, mà phải thấy đến chỗ ba vị kia thấy như nhau. Đó mới là cái thấy của nhà thiền. Nếu còn thấy vị này hay, vị kia dở, là thấy theo cái thấy của mình. Học thiền là phải khéo như vậy. Phần 2. Tri kiến như thật. Lâu nay khi nhìn sự vật, chúng ta thấy sự vật là thấy theo cái tôi. Đó là tri kiến mê lầm, trói buộc, không thấy đúng như thật của các pháp. Những hiểu biết lâu nay ta thấy là những hiểu biết dây mượn, thấy theo sự huân tập của cái tôi sai biệt. Lúc mới sinh ra, ta không có tri kiến gì. Lớn lên, cha mẹ dạy những kiến thức về đạo đức gia đình, hiếu thảo, vân vân. Đi học ở trường thì cô giáo, thầy giáo dạy thêm một số kiến thức về học đường. Lớn nữa ra sống ở xã hội thì học thêm những kiến thức ngoài xã hội. Những cái đó là những cái ta học được sau này, dây mượn của gia đình, trường học, vân vân. Chứ ngay lúc sinh ra ta không biết. Ngay cả kiến thức về tôn giáo cũng vậy, mới huân tập sau này. Khi ta huân tập thì liền chấp cái đó là của mình. Mà đã là của mình thì cái thấy của mình là trên hết, nên khi có những tri kiến khác đối lại thì cãi. Hiểu như vậy thì bớt chấp vào những kiến thức, tri kiến huân tập sau này để thêm ngã kiến. Cũng vậy, trước khi chúng ta khởi tâm động niệm thì không có tri kiến gì. Khi mình khởi thì mới có. Cho nên, nếu khéo quán để trả về tri kiến nguyên thủy ban đầu, chưa có mang cái tôi, đó là trả về tri kiến như thật. Giống như khi ta mang kiến màu. Mang màu hồng thì thấy cảnh vật màu hồng. Mang màu xanh thì thấy cảnh vật xanh theo. Mang màu xám thì thấy nó xám. Khi gỡ kiến, nhìn bằng mắt chân thật thì thấy đúng sự vật như nó là nó. Cái nhìn đó mới thật sự là trong sáng, không có màu. Nếu nó có màu thì nhìn đúng như màu của nó. Thiền sư Duy Tín có nói: trước 30 năm khi chưa học đạo thì thấy núi sông là núi sông. Sau khi học đạo, hiểu đạo lý thì thấy núi sông chẳng phải là núi sông. Sau 30 năm thấy núi sông trở lại là núi sông. Nghĩa là trước khi học đạo, chưa hiểu đạo lý thì thấy cái gì cũng thật, cảnh thật, người thật. Cho nên thấy núi sông thật là núi sông. Khi học đạo hiểu rõ thì thấy tất cả đều giả, là không thật. Thấy núi sông không phải là núi sông vì không thật nữa. Khi học đạo tu hành, sáng tỏ, mở được mắt trí huệ thì tâm mình hết lầm chấp. Lúc đó nhìn trở lại cảnh vật, núi sông thấy rõ đúng như thật của nó. Núi sông là núi sông. Không còn nói có, nói không. Nếu còn nói có, nói không thì cũng còn theo phương tiện. Nói không để phá cái lầm chấp có, để chỉ cái lý, cái tự tánh của nó. Ngược lại, nói có để đừng chấp không. khi chúng ta không còn chấp, trí tuệ sáng thì thấy rõ bình qua là bình qua. Nhưng cái nhìn sáng suốt khác hơn lúc chưa học đạo. Lúc trước ta cho nó là thật, phân biệt đẹp xấu. Giờ thấy đúng như nó là nó, bình qua là bình qua, núi sông là núi sông, không thêm gì. Thiền sư Đức Sơn dạy chúng nói: Này các ông, khoảng này không có một pháp cho các ông giải hội, tự mình cũng chẳng hội thiền. Ta cũng chẳng phải là thiện tri thức, mọi việc đều không hiểu, chỉ biết đại tiện, tiểu tiện, ăn cơm, mặc áo thôi. Còn có việc gì nữa? Tức là Ngài muốn nhắc người học thiền, cuối cùng là trả về tri kiến như thật, không thêm vào những thứ hiểu biết dây mượn, trả về bình thường như ăn cơm, mặc áo, không thêm những hiểu biết tri kiến khác. Khi học hiểu Phật Pháp, nếu biết ứng dụng thì tốt, nếu không thì có khi hiểu Phật Pháp quá thành bệnh. Mới học đạo do chưa biết nhiều nên còn khiêm tốn, học nhiều quá thấy mình hiểu nhiều thì thành bệnh. Chẳng hạn chúng ta đi chùa học đạo rất lâu, hôm nay vào chùa vị trụ trì lỡ sắp chúng ta đứng tuốt phía sau thì buồn liền, vậy là nhiều tri kiến, nhiều cái tôi quá. Phải biết đó chỉ là phương tiện học đạo để gạn lọc nội tâm chính mình, không phải học đạo để thêm bệnh. Nên Ngài nhắc phải thấy rõ đó là những thứ dây mượn, không phải của chính mình. Hãy trả về cho nguyên vị nó để nhận trí tuệ nguyên sơ của chính mình. Nhà thiền có cư sĩ Bàn Uẩn, dù còn sống ở ngoài đời nhưng ông ngộ đạo. Khi chết, ông rất tự tại, làm chủ được sanh tử. Ông có câu nói: chỉ cần bỏ hết các thứ hiện có, đừng đem vào những cái mình không có. Mỗi người thực hành được hai câu này một cách đầy đủ thì đời tu học coi như đã xong. Nếu không khéo thì những cái trước khi đem vào nó không phải là của mình, nhưng đem vào rồi thì chấp là của mình. Ví dụ, Phật Pháp trước khi học là của thầy, sau khi học là của mình, chớ nên làm như vậy. Hiền sư Dân Môn Thượng Đường đưa cây gậy lên bảo chúng: cây gậy này phàm phu gọi nó là thật, nhị thừa phân tích nói nó là không, duyên giác thì gọi nó là huyễn có, Bồ Tát thì thấy đương thể tức không, hiền gia thì thấy cây gậy là cây gậy, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Tức là phàm phu chưa học gì thì thấy cây gậy là thật, nhị thừa thì phân tích cây gậy là vô thường, tuy có nhưng một lúc thì hư hoại thành không, duyên giác thì thấy nó là do duyên hợp tạm có, Bồ Tát thì ngay đó thấy nó là tánh không, không phân tích. Nhưng nói vậy vẫn còn trên lý giải. Nhà thiền thì thấy cây gậy chỉ là cây gậy, không thêm một niệm gì nữa, không tri kiến gì, đi chỉ đi, ngồi chỉ ngồi, không được đụng đến. Đụng đến là có động niệm, mà có động niệm thì sẽ bị ăn gậy. Nhà thiền vừa qua hết tất cả những tri kiến sai biệt, thấy đúng như thật, nó thế nào thì thấy nó như vậy. Có vị tăng hỏi thiền sư Pháp Nhãn: thế nào là giọt nước ở nguồn tàu? Ngài Pháp Nhãn đáp: là giọt nước ở nguồn tàu. Như vậy, giọt nước nguồn tàu chỉ là giọt nước nguồn tàu, rất đơn giản. Nếu là chúng ta thì giải thích thế này thế kia, thành ra nó là văn tự, chữ nghĩa. Cuối cùng không thấy được đâu là giọt nước nguồn tàu. Cũng như hỏi thế nào là Phật? Đúng nhà thiền thì Phật là Phật, còn giải thích Phật thế này thế kia thì cuối cùng cũng không có thấy Phật ở đâu. Hoặc người giải thích thế này, người giải thích thế kia, vân vân, rồi cãi nhau. Lúc đó không thấy Phật mà chỉ thấy chúng sinh. Đó là Phật chữ nghĩa, Phật văn tự. Đúng ra Phật là Phật thôi. Tinh thần này đưa chúng ta trực tiếp giáp mặt với sự thật, không thêm những tri kiến khác. Đó là trả về cái thấy như thật. Phần 3. Phương tiện trở về. Tất cả hiểu rồi thì tu tập để trở về cái thấy như thật, chứ không phải để nói lý. Phương tiện để trở về là sao? Từ lâu chúng ta làm mê theo những tri kiến dây mượn, giờ được nghe, được đánh thức thì phải buông những cái thấy phân biệt theo duyên bên ngoài để thấy đúng như thật. Trở lại thấy nghe thì vẫn thấy nghe, nhưng thấy nghe phải trả về trọn vẹn là thấy nghe, không xen lẫn các trần vào đó. Để tâm vô trụ, thấy nghe nhưng không trụ vào cái trần nào, lúc đó tâm sẽ trong sáng. Trong kinh Kim Cang, Phật bảo ngài Tu Bồ Đề: Bồ Tát nên lìa tất cả tướng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, nên sanh tâm không có chỗ trụ. Tức là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không nên trụ vào chỗ nào, sanh tâm không có chỗ trụ. Chính đó là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm không trụ vào trần nào thì nó luôn luôn sáng ngời. Nó thấy nhưng nó không trụ, nó vẫn là nó thì nó thường sáng. Nếu nó trụ vào đâu thì bị cái đó che. Ví dụ, nó thấy bình hoa rồi trụ vào bình hoa thì bị bình hoa che, trộn lẫn với bình hoa, không còn là chính nó, mất sự trong sáng. Còn thấy tất cả mà không trụ thì vẫn còn nguyên vẹn là nó. Đó mới thật là trong sáng, trả về cái thấy nghe nguyên vẹn. Chính phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác là tâm vô trụ. Còn chúng ta có trụ là tâm sinh tử. Thí dụ, đi ra chợ nghe ai đó nói tới tên mình liền trụ ngay đó, hay nghe tiếng hát thì trụ vào đó, mà trụ ở đó thì quên mất thực tại đang sáng ngời. Cho nên tâm không trụ, không bị cái gì che hết, thì luôn luôn sáng ngời. Chúng ta khéo thực tập tâm vô trụ thì sống trở về thực tại sáng ngời, còn tâm trụ thì liền quên mất thực tại, mất bản tâm của mình. Hiền sư Bá Trượng có bài kệ: Linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần, thể bày chân thường chẳng kẹt văn tự, tâm tánh không nhiễm vốn tự duyên thành, chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần. Linh quang tức là ánh sáng linh diệu nơi chính mình, nó riêng chiếu một mình, không trụ vào đâu hết, nên nó vượt khỏi căn trần. Thể bày chân thường chẳng kẹt văn tự. Thể của nó luôn luôn bày cái chân thật hiện hữu, lúc nào cũng sáng ngời, không mắc kẹt trong văn tự, không dính vào chữ nghĩa. Cái tâm chân thật sáng suốt của chúng ta không thuộc vào bất kỳ chữ nghĩa kinh sách nào, mà ở ngay nơi chính mình. Cho nên tâm tánh không nhiễm vốn tự viên thành. Tâm tánh nếu nó không nhiễm với trần bên ngoài thì nó tự tròn đủ không thiếu. Chỉ lìa vọng duyên tức như như Phật. Khéo lìa vọng duyên bên ngoài thì ngay đó là Phật như như. Phật như như thì lúc nào cũng sáng suốt, không thêm bớt gì nữa, là tri kiến giải thoát tự tại. Thì đúng như thật các pháp, chính đó là tâm vô thượng Bồ Đề. Phần 4. Tóm kết. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy: Tánh giác tức minh, vọng vi minh giác. Tức là cái giác ở trong tự tánh của mình, tự nó vốn là sáng suốt, nhưng người mê không rõ, lại vọng sanh ra một cái sáng khác để soi sáng trở lại cái giác đó. Lập thêm một cái sáng ở trên cái giác, biến cái giác sẵn có đó thành cái giác thứ hai để mình soi sáng. Ví dụ, khi nghe nói mỗi người đều có Phật tánh vốn sáng suốt không có mê, liền cố suy tìm, quán sát để soi sáng trở lại nó. Chúng ta nghĩ hiện giờ Phật tánh còn mê nên phải soi cho nó sáng lên, mà soi sáng để cho nó sáng lên, tức là hiện nó còn đang tối. Mà nếu nó tối thì đâu phải Phật tánh. Như vậy là biến Phật tánh thành đối tượng thứ hai để soi sáng, tức là nó thành cái bóng rồi. Chúng ta soi nó để cho nó sáng lên, gọi là thêm một cái sáng để mà soi sáng lại Phật tánh. Như vậy thành ra Phật tánh lu mờ, chứ đúng là Phật tánh vốn tự sáng suốt, nhưng do chúng ta mê nên không nhận ra. Tu là bỏ bớt những cái mê, những cái thêm vào đó. Thí dụ như cái gương, thường cái gương bị bụi đóng thì chúng ta phải chùi. Mà chùi đó là chùi cái gì? Người thường hay nói là chùi gương, lau gương. Do lâu ngày dùng danh từ như vậy thành ra quen. Đúng ra là lau bụi chứ đâu phải lau gương. Nếu cái gương lau được thì bị tối trở lại. Cho nên bản chất của cái gương là sáng, bụi chỉ đóng ở lớp bên ngoài. Chúng ta lau đó là lau bụi, hết lớp bụi này thì gương nó tự sáng, chứ không phải do lau mà nó thành sáng. Nhận định cho kỹ lại thì thấy rõ chúng ta dùng danh từ chưa chính xác. Thì đây cũng vậy, Phật tánh là tánh giác. Tánh giác là tự nó sáng rồi. Nhưng do chúng ta mê, mê tức là những thứ vọng tưởng phiền não nhiều nên che. Nó che cho nên không nhận ra được Phật tánh. Giờ tu để bỏ bớt những cái này, chỉ còn lại Phật tánh sáng suốt. Đừng hiểu lầm, tưởng đâu là nó không sáng, rồi cố soi sáng nó, thì đã biến nó thành đối tượng thứ hai cho chúng ta soi đến. Vậy là có thêm cái gì để soi lại nó nữa? Thành ra, có hai cái Phật tánh. Một cái Phật tánh thì bị soi sáng, một cái Phật tánh thì hay soi sáng lại nó. Vậy thì cái nào là thật? Ở đây khi hiểu rồi thì biết tu là loại ra những cái không phải nó, những cái thêm vào nó, thì tự nó sáng mà không lầm lẫn. Có một câu chuyện Phật giáo Tây Tạng. Một vị tu sĩ bằng cách thường đi nhiễu vòng quanh tu viện linh thiêng. Tu viện này được truyền rất là linh thiêng. Nếu ai đi vòng quanh tu viện được bao nhiêu số vòng thì sẽ phát triển được tri kiến của bậc thánh. Vị tu sĩ này tu tập như vậy. Một hôm đang đi quanh thì vị tăng bỗng gặp thầy viện chủ tu viện. Thấy vậy, ngài mới vỗ lưng tu sĩ này bảo: "Thật ra đi vòng quanh một thánh địa như vậy thì cũng tốt đó, nhưng nếu muốn tốt hơn nữa thì thầy nên tu học về yếu tính của Phật pháp." Nghĩa là những điều trọng yếu trong Phật pháp. Vị tăng nghe xong liền chuyển qua đọc tụng thuộc lòng kinh điển. Không lâu lại gặp thầy viện chủ nữa. Ngài lại vỗ lưng tu sĩ nói: "Đọc tụng kinh điển như vậy cũng hay quá đó, nhưng nếu hay hơn nữa thì nên tu học Phật pháp bao trùm rộng khắp." Vị tăng nghe như vậy mới suy nghĩ: "Tu học Phật pháp mà bao trùm rộng khắp thì tu sao đây?" Thầy chuyển qua tu thiền định, luôn chuyên tâm thiền định, ngồi không nhúc nhích. Một hôm đang ngồi thiền định trong một góc của tu viện im lìm, thầy cố giữ tâm không xin nghỉ ngợi, thì thầy viện chủ này bỗng đến bảo: "Con đang thiền định đấy ư? Cũng rất hay đó, nhưng tu tập cho đúng Phật pháp đích thực thì tốt hơn." Vị tăng không hiểu tu làm sao mà gọi là Phật pháp đích thực. Thiền định như vậy mà ngài còn bảo là phải tu Phật pháp đúng đích thực, thầy không biết phải làm sao nữa. Mà tâm cũng không còn chỗ nào để suy nghĩ bám lấy, nên mới thưa: "Dạ bạch thầy, con phải làm gì đây?" Thầy viện chủ bảo: "À, thì con hãy buông bỏ hết những gì mà con đang bám giữ. Lúc đó con chính là con, và cái đơn giản này là bước khởi đầu mà cũng là mục đích cuối cùng." Nghĩa là con hãy buông bỏ hết những gì con đang bám giữ, tức buông hết những cái dây mượn. Khi những cái dây mượn đã buông ra hết, còn lại cái không thể buông ra nữa, đó mới chính là con. vì có đem vào cho nên buông ra được. Còn đến lúc không còn gì để buông nữa thì còn lại cái đó mới là chân thật chính mình. Và cái đơn giản này là bước khởi đầu mà cũng là mục đích cuối cùng chứ không gì khác. Vậy là yếu chỉ để trở về nguồn chân hay là trở về tri kiến chân thật rất là đơn giản, không thêm vào nhiều tri kiến hay cái hiểu biết cao siêu gì khác, mà chỉ là bớt ra để không nhận những thứ đem vào đó là ta, không lầm những cái đó, còn lại cái gì đó thì mới là tri kiến chân thật của chính mình. Chỉ cần một điểm này thôi thì đủ cho tất cả mọi người thành tựu được tri kiến giải thoát, không có vướng mắc, không kẹt vào những tri kiến dây mượn. Nó không có vướng mắc cái gì thì đó gọi là tri kiến giải thoát. Vậy vẫn thấy nghe hiểu biết, nhưng đừng có dán nhãn hiệu cái tôi vào thì nó sáng suốt không bóp méo sự thật. Mong tất cả luôn có tri kiến giải thoát để có cái nhìn các pháp tự tại sáng suốt, gỡ hết những cặp kiến màu để nhìn đúng sự thật. Tức là hãy buông bỏ những gì đang bám giữ, ngay cả những lời đang nói đây cũng buông, còn lại chính mình chân thật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.